Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 243, sinh tử bạc bên trên lưu tính danh. Trong luân hồi hỏi kiếp trước, phong bạo bị chém ra, hắc ám bị tịnh hóa, hắn chỉ là chân thân lưu chuyển một tia uy năng, liền quét ngang tất cả, vượt qua chư thiên vạn giới, siêu việt tuế nguyệt lưu quang. Ở trên giới hải mặt kim quang đại đạo cất bước, giống như là một bước một cái kỷ nguyên, nhìn lấy động tác không nhanh, nhưng là mỗi một bước rơi xuống đều có điểm báo ức đại thiên thế giới biến mất ở sau lưng. Thời gian phảng phất tại đảo ngược, hắn giống như là tại hướng về xa xôi cổ đại tiến lên. Đại đạo không hiểu pháp tác trấn áp, kim quang đại đạo phá vỡ tối tăm nhất thế giới. Liên thông hướng về phía một đầu bụi bẩn đê đập. Tại đê đập hậu phương giống như là có một mảnh rộng lớn vô ngần cương thổ. Đó là một vùng tăm tối chi địa, đen kịt một màu như mực, trông không đến cuối cùng, phảng phất đi tới vũ trụ biên giới bên ngoài. Không có sinh cơ, cũng không tinh khí, âm u đầy tử khí. Có đen như mực đại sơn, cao ngất tận trời khung. Cũng có dòng sông to lớn đen khiến người ta cảm thấy phát sợ. Yên tĩnh chảy xuôi, giống như một phiến tử vong quốc độ. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa đều ở sụp đổ. Một cái vô thượng tồn tại giáng lâm, trên người bạo phát ra sáng chói tới cực điểm quang minh. Vô số uy năng cuồn cuộn chư thiên, cái gì hắc ám đều bị tịnh hóa. Phải lấy sức một mình càn quét trong mắt tất cả. Phảng phất chọc giận tới cái gì? Sau một khắc, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, nơi này giống như lâm vào tận thế. Thâm trầm nhất hắc ám hóa thành trật tự thần liên. Các loại phù văn gợn sóng tụ tập cùng một chỗ. Sau đó điên cuồng cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Hắn không có động tác gì. Trong tay quyển cổ thư kia sinh tử bạc liền tự chủ bay tới trước người. Thay hắn mà động. Bạo phát ra vô cùng đại đạo phù văn, xung kích về đằng trước. Bóng tối vô tận trật tự thần liên bị tan rã, sụp đổ, trở thành bụi bặm, ngay cả bóng tối nguyên lực đều là bị tịnh hóa, trở thành hư vô, đúc thành luân hồi tồn tại ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, tựa hồ tại hướng về người đời sau đề điểm. Luân hồi là sống cùng chết chia cắt, cũng là thời không quanh co. Chỉ một hắc ám cùng tĩnh mịch, muốn ngăn cản ta, còn kém một chút. Giờ khắc này, thanh âm chấn động thiên thượng địa hạ, phảng phất thiên đế quân lâm, vô cùng uy nghiêm, hạ xuống pháp chỉ, thanh âm hùng vĩ chi cực. Sau đó, ở trên người hắn, có một chùm lại một chùm sáng bay ra. Loại kia quang mang so chư thiên tinh nguyệt tập hợp một chỗ còn óng ánh hơn vô số lần. Khí tức mạnh tới cực điểm. Sát khí kinh cổ kim, chiếu sáng cổ kim tương lai, trở thành một cỗ to lớn dòng lũ trùng kích hướng về phía trước. Mảnh này bóng tối thế giới, xuất hiện trước nay chưa có quang minh, giống như là hữu thần dương rớt xuống, không có cái gì có thể chống lại. Thiên băng địa liệt, muốn lâm vào vĩnh hằng đại phá diệt, mặc dù nơi đây có vô số hoa văn gia trì lấy, vẫn là trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ. Ngăn không được loại này cái thế uy áp, đại địa tại nứt ra, sụp đổ làm cho bụi, mà ở bên ngoài bên trong giới hải, càng là có một cái không trọn vẹn thế giới ở nơi này một cái sát na đi về phía kết thúc, hóa thành hư vô, người đến người nào, ở mảnh này bóng tối địa vực, có một thanh âm phát ra, tràn ngập phẫn nộ, nơi đây là đế giả cư sở, bất kỳ người nào đến nơi đây. Đều ứng thành kính mà chân thành cúng bái. Có thể nào mang theo sát ý. Vạn giới có địch. Ra hết nơi đây. Tự nhiên trấn áp. Người nghĩ làm loạn. Sai rồi. Sinh tử bạc không ngừng lật qua lại. Chư thiên đại đạo đều ở run rẩy. Ta nghĩ. Giết sạch các ngươi. Muốn chết. Trong bóng tối âm thanh kia giận dữ. Đã bao nhiêu năm. Bọn hắn một mực chấp trưởng chư thiên vạn giới sự sống còn. Thu hoạch được một đời lại một đời anh kiệt. Chưa từng có người dám trắng trợn như vậy đánh tới cửa. Lên cho ta. Hủy đi hắn. Ra lệnh một tiếng. Tại đại địa cuối cùng. Bóng người đông đảo. Tiếp lấy chiến xa ù ù. xuất hiện một đội nhân mã, đều mang ngập trời hắc ám chi lực. Tại phiến đại địa này chỗ sâu, lại có đại quân, lại mỗi một cá nhân thực lực, đặt ở Cơ Hoàn Vũ ở tại Cửu Thiên Thập Địa, đều có thể nói là vang dội cổ kim. Bất kỳ cái gì một cái tiểu binh sĩ cũng sẽ không so Cổ Chi Đại Đế kém mảy may. Cái này vô cùng đại quân giết tới đây. Cái này đến cái khác thân mang hắc ám lực lượng sinh linh xông ra. Mang theo khí tức kinh khủng, che khuất bầu trời, đánh giết tới đằng trước. Vô số sát phạt thần thông đánh ra, chỉ là tiêu tán suất lực lượng, liền để đê đập bên ngoài giới hải nhấc lên vạn trượng sóng cả. Vô số đại giới đang sinh diệt, sức mạnh mang tính hủy diệt đang khuếch tán lấy. Đáng thương, đáng tiếc, cái kia đúc ra luân hồi vĩ đại tồn tại đang cảm thán lấy. Vốn là bất phàm nhân kiệt, lại bị bóng tối bản nguyên ăn mòn. Cũ thân thể uẩn tân thần, hoặc là nguyên thần tương hỗ thôn phệ, đặt ở ngoại giới, cũng coi là chúa tể một phương. Hắn đang cảm thán lấy, nhưng là nguyên thần cùng nhục thân có thiếu. Tại chấp trưởng luân hồi trong mắt của ta, lại là bực nào yếu đuối, trong tay hắn cái kia một bản sinh tử bạc. Tại lúc này nở rộ nhất hào quang đẹp mắt, tại rầm rầm lật qua lại, vô số đại đạo phù văn phóng lên tận trời. Một loại tiếng tụng kinh lớn lao vang lên, một loại có 102 chư thiên vô địch đại đạo ở đây diễn hóa. Sinh cùng tử giới hạn bị mơ hồ, một cái mênh mông thái cực đồ ở trên thương diễn hóa. Huyền diệu khó giải thích đại đạo trật tự bao phủ tất cả. Không tốt, mau lui lại. Trùng kích tại phía trước nhất hắc ám cường giả hoảng hốt. Bọn hắn đánh ra đạo tắc bị dễ dàng xóa đi. Còn có một loại đại khủng bố trực tiếp tác dụng đến rồi linh hồn phía trên. Để bọn hắn có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác sẽ chết. Sinh tử bạc bên trên lưu tính danh. Trong luân hồi hỏi kiếp trước, tôn này vô thượng tồn tại cao thâm mạt chắc, trong miệng khẽ nói, ma chú vang vọng chư thiên vạn giới. Một loại gần như ma tính ba động đảo qua, sinh tử bạc trong nháy mắt này phóng đại đến rồi cực hạn. Trang sách tại từng tờ lật qua lật lại, mỗi một trang nhìn lên giống như không có vật gì, lại tựa hồ tràn ngập vô số danh tự, ghi lại chúng sinh sinh mệnh quỹ tích, mặc dù cách xa nhau vạn cổ thời không. Tại không biết cỡ nào tương lai xa xôi, lại chỉ là một đoạn ngày xưa tin tức, vẫn là để Cơ Hoàn Vũ ba người nhận lấy hết sức trùng kích. Chỉ vì, trong mắt bọn họ, cái kia sinh tử bạc phía trên cũng là rõ ràng hiện ra cuộc đời của chính bọn hắn quỹ tích. Cũng không phải là cái gì cụ thể chữ viết, mà là một loại lạc ấn trùng kích. Trong nháy mắt liền có thể minh ngộ tất cả. Ngao ô, gâu, Hắc Hoàng bỗng nhiên kêu to. Đầu lâu của nó đang phát sáng, không biết là chuyện gì xảy ra, hai mắt đều mông lung, phảng phất mộng yểm một dạng, sau đó ngay tại khóc lớn, có một loại thương cảm cảm xúc, vô trung đại nhân, người sao có thể vứt xuống ta, cứ như vậy đi, ngao ô ô, tựa hồ là nhận lấy cái gì trùng kích. Nói xong những lời này, đầu này tham lam chó lại đột nhiên toàn thân run rẩy. Ngửa đầu liền ngã chổng vó xuống, không có âm thanh, toàn thân băng lãnh, hơn nữa đầu không tái phát ánh sáng, khôi phục bình thường. Cơ Hoàn Vũ giật nảy mình, thử thăm dò sờ lên đầu chó, phát hiện nó cũng không có xảy ra vấn đề gì, chỉ là hôn mê đi. Lại trong cơ thể của nó có một loại thần bí mờ ảo lực lượng đang dũng động, khó mà phỏng đoán. Dạ Thiên Chi Đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.